tốt nhất con rể, chương 1419, cho dù thịt nát xương tan, lại há có thể làm bất trung bất nghĩa hạng người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Đối với Lâm Vũ mà nói, Hà Tự Chăn là trừ người nhà bên ngoài người thân nhất người, đồng dạng cũng là hắn sùng kính nhất người một, cho nên, hắn cảm xúc lúc này khó mà tự chế, có chút kích động, bức thiết hy vọng Hà Tự Chăn thoát ly hiểm cảnh, không bao giờ đều không cần trì hoãn mà loại này kích động, đồng dạng cũng là xuất phát từ lo lắng cho mình đạt được, sẽ là phủ định trả lời bởi vì, hắn đối với Hà Tự Chăn có bao nhiêu sùng kính, liền đối với Hà Tự Chăn có bao nhiêu hiểu rõ. Nghe được Lâm Vũ lời này, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn rõ rệt sững sờ, tựa hồ cảm giác chính mình nghe lầm, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Gia Vinh, ngươi nói cái gì, ta nói hy vọng ngài lập tức rời đi biên cảnh, hồi kinh. Lâm Vũ thanh âm trầm thấp lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Để cho ta hồi kinh. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó ngữ khí đại biến, cấp giọng nói. Không phải là cha ta hoặc là mẫu thân xảy ra chuyện gì. Man Như vì sao không nói với ta đâu, hẳn là nàng là cố ý giấu giếm ta. Gia Vinh, ngươi nói cho ta cha mẹ ta đến cùng thế nào. Thân là một cái trung hiếu lưỡng toàn, đỉnh thiên lập địa hán tử, Hà Tự Chăn viễn phó biên cảnh tận trung vì nước, lo lắng nhất cũng áy náy nhất chính là mình phụ mẫu, cho nên nghe được Lâm Vũ lần này xảy ra bất ngờ mà nói, tự nhiên dẫn đầu hướng cha mẹ mình trên thân cân nhắc, cho là mình phụ mẫu thân thể xuất ra cái gì vấn đề. Không có, Lâm Vũ liên thanh phủ định trực tiếp nên nói. Hà thúc thúc ra ra cùng nãi nãi thân thể đều không có gì vấn đề, ta sở dĩ khẩn cầu ngài trở về, là bởi vì ta vừa vặn đạt được một cái 10 phần xác thực tin tức là có liên quan tại ẩn tu hội cùng ngài. Ô tin tức gì? Hà Tự Chăn nghe được cha mẹ mình không có việc gì, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng đổi lại tràn đầy buồn bực, mình bây giờ tại trên biên cảnh suốt ngày cùng ẩn tu hội người giao thủ, đều không nghe thấy tin tức gì, cái này Gia Vinh chỗ sâu nội địa tin tức thế nào so với hắn còn linh thông hơn đâu. Thác Sát gần nhất thiết kế ra một cái phi thường chu đáo chặt chẽ kế hoạch, muốn dẫn ngài thượng sáo, sau đó đối với ngài thống hạ sát thủ. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, vì nổi bật sự tình tính nghiêm trọng, lúc nói chuyện ngữ khí cố ý cũng âm trầm mấy phần. Ai ngờ đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nghe được hắn lời này không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại cười ha ha. Lâm Vũ bị Hà Tự Chăn cười không hiểu ra sao, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, không hiểu hỏi. Hà thúc thúc ngài, không tin ta nói, ha ha, Gia Vinh, ngươi nói ta làm sao có thể không tin. Hà Tự Chăn dừng cười, cười mở nói ra. Thế nhưng ngươi tin tức này, không tính là bí mật gì, đây là mọi người đều biết sự thật. A Thác Sát muốn ta mệnh không phải một ngày hai ngày, bọn hắn đặc biệt là ta thiết kế qua cạm bẫy số lần, cũng không chỉ lần một lần hai, ta hiện tại không phải là sống thật tốt đi. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng giải thích nói. Hà thúc thúc lần này cùng lúc trước mấy lần khác biệt, bọn hắn trước đó có sung túc chuẩn bị cùng thiết kế, nghe nói lần này, bọn hắn có 100% nắm chắc có thể. Có thể đắc thù, Lâm Vũ mặc dù rất không muốn đem hai chữ cuối cùng nói ra, thế nhưng vì đột xuất sự tình tính nghiêm trọng, hay là nói ra. Thật sao, góc chuyện audio.com, cái kia để bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới chính là. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn như cũ lơ đễnh, A Cáp lãng âm thanh cười một tiếng, 10 phần phóng khoáng nói ra. Ta cũng đang lo bắt không được lão tiểu tử này đâu. Hà thúc thúc, Lâm Vũ gặp Hà Tự Chăn tựa hồ căn bản không có coi ra gì, trong lòng càng thêm lo lắng, trầm giọng nói ra. Ta không cùng ngài nói giỡn, chuyện này so ngài trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ta là thông qua một lần ngẫu nhiên cơ hội, theo một tên ẩn tu hội thành viên trong miệng biết được tin tức này, nếu như không phải bị buộc đến tuyệt lộ, hắn vốn là sẽ không đem tin tức này tiết lộ cho ta, cho nên, ngài nhất định phải coi trọng. Gia Vinh, người Hà thúc thúc tâm lý nắm chắc. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn ngữ khí cũng chăm chú lên, nói ra. Có thể để ngươi chuyên gọi điện thoại cho ta, hơn nữa ngữ khí còn khẩn trương như vậy thận trọng, ta tự nhiên biết rõ chuyện này tuyệt không phải bình thường. Lâm Vũ đối với Hà Tự Chăn 10 phần hiểu rõ, Hà Tự Chăn đối với Lâm Vũ cảm giác không phải là hiểu tận gốc rễ. Mặc dù Lâm Vũ tuổi tác còn trẻ thế nhưng nhìn xa hiểu rộng cùng tâm tính tu dưỡng cũng sớm đã viễn siêu người đồng lứa, là ít có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi người trẻ tuổi một trong. Cho nên Lâm Vũ có thể lấy khẩn trương như vậy ngữ khí gọi điện thoại cho hắn, đủ thấy chuyện này tính nghiêm trọng. Hơn nữa cái này cũng bên cạnh phản ứng ra Lâm Vũ đối với hắn quan tâm, điều này làm cho Hà Tự Chăn trong lòng ấm áp không thôi. Vậy ngài nên nắm chắc thời gian trở về a, Lâm Vũ thanh âm vội vàng nói ra. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn thở dài, cười nói. Gia Vinh, đây là ra trận đánh trận, há có nói về là về đạo lý. cái này dễ nói, Hà thúc thúc ta đi cùng người bề trên xin. Lâm Vũ vội vàng nói, ta đem ta nắm giữ tin tức nói cho người bề trên, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý điều ngươi trở về, rốt cuộc giống ngài dạng này giường cột nước nhà, một khi có chuyện bất chắc cũng là quốc gia tổn thất. Ha ha, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn ôn hòa cười cười, gặp Lâm Vũ như thế quan tâm chính mình an nguy, trong lòng vui mừng không thôi, cười nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được thế nhưng là bên trên người đem ta triệu hồi đi tới, sau đó thì sao? Sau đó, Lâm Vũ hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nói ra. Sau đó ngài liền đợi tại trong kinh thôi, ngài nếu là cảm thấy nhàm chán, cái kia. Ta liền mỗi ngày đi cùng ngươi uống rượu, luyện công. Ha ha, Hà Tự Chăn bị Lâm Vũ cái này đơn thuần thả đơn giản nói lần nữa chọc cười, cười vang chỉ chốc lát mới đầy cõi lòng cảm khái nói ra. Ta ngược lại thật sự là ngày hôm đó ngày đêm đêm ngóng trông có thể có dạng này thời gian a. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển, cười hỏi. Thế nhưng là có một số việc cũng nên có người đi làm, có chút gánh cuối cùng cũng phải có người đi gánh a. Nếu như ta trở về, bên kia cảnh bên này cục diện rối rắm giao cho người nào? Để cho bên trên một lần nữa phái một người đến liền là. Lâm Vũ chuyện đương nhiên nói ra, thác sát bọn hắn kế hoạch mục tiêu chủ yếu là ngài, đổi thành những người khác đi, khẳng định phải an toàn một chút. An toàn một chút, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn cười lắc đầu, nói ra. Góc chuyện audio.com, Gia Vinh, ngươi là không biết a cái này biên cảnh thế lực bàn tống pha tạp thời khắc đều ở trên cao diễn mưa bom bão đạn, quả thực giống một tòa cối xay thịt nơi nào còn có cái gì an toàn có thể nói a thân ở nơi này, thì tương đương với thân ở trong nước sôi lửa bỏng a cho nên, đổi thành người nào đến, đều là để mạng lại liều. Nghe được Hà Tự Chăn lời này, Lâm Vũ không khỏi một trận trầm mặc một thời gian không biết nên thế nào nói tiếp. Hơn nữa gần nhất biên cảnh hình thức càng thêm hỗn loạn cũng càng thêm hung hiểm. Hà Tự Chăn thở dài nói ra, mười mấy năm qua ta một mực đợi tại biên cảnh tác chiến cho nên không có người so ta quen thuộc hơn bên này hoàn cảnh, hiểu rõ bên này tình thế, nếu như lúc này ta thỉnh cầu về điều, với đất nước kia là bất trung. Tại tiếp nhận chiến hữu kia là bất nghĩa, ta Hà Tự Chăn cả đời này làm việc quang minh lỗi lạc cho dù thịt nát xương tan, lại há có thể làm cái kia bất trung bất nghĩa hạng người. Hắn lời nói này thanh âm không lớn, nhưng lại đinh tai nhức óc hào khí ngất trời. Cách chương.